Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, trang 763. Hôm nay đại gia phòng Trừng đều tránh ở trong phòng một bên trị liệu ngoại thương. Một bên trị liệu đau lòng, Huyền trưởng lão thật là. Lộ Lưu Sinh nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mắng. Quá vô sỉ. Hố một hố bọn họ còn chưa tính. Ta cũng là cái bang a, vì cái gì cũng muốn hố ta. Kia mặt trên đồ vật thực hố sao? Bách Hiểu Sinh tò mò hỏi. Hắn đến nay mới thôi đều đoán không ra tới mặt trên là cái gì. Bất quá này không ảnh hưởng hắn trong đầu có đủ loại quỷ dị suy đoán. Bao gồm có thể là người kia bản nhân, hoặc là người kia giả người, hoặc là người kia dưỡng một con cẩu. Nói tóm lại, hẳn là một kiện thập phần ngoài dự đoán đồ vật, rốt cuộc người kia mạch não vốn dĩ liền cùng người thường không giống nhau. Bách Hiểu Sinh cảm thấy chính mình vô luận thấy cái gì đều sẽ không cảm thấy tò mò, ai? Hoàn toàn làm không rõ người kia rốt cuộc là vì cái gì. Lộ Lưu Sinh tuy rằng nói như vậy, trong nội tâm rồi lại nhớ tới cái kia thập phần sinh động gương mặt tươi cười. Trong lòng yên lặng hiện ra người kia ở biết chuyện này lúc sau phản ứng. Chỉ sợ hắn cũng sẽ giống kia trên giấy bộ dáng giống nhau cười rộ lên đi. Cười bọn họ này đàn nhị ngốc tử đều bị hắn chơi xoay quanh, đều nói kẻ điên mạch não người bình. Thường không hiểu, Lộ Lưu Sinh hôm nay rốt cuộc xem như kiến thức tới rồi, nói tới đây. Lộ Lưu Sinh trong lòng bỗng nhiên có cái kỳ quái ý niệm. Hắn sờ đến chính mình ngực một cái ống trúc. Cái này ống trúc là ngày hôm qua lâm thời mang theo. Bởi vì hắn lo lắng sẽ gặp được cái gì đáng sợ sự. Mà Hoắc Tập lúc sắp chết nói cho hắn. Đặc biệt nguy hiểm thời điểm. Này sâu có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Lộ Lưu Sinh ngày thường cơ hồ không đem nó đặt ở trên người. Bởi vì sợ ném. Ngày hôm qua chỉ do đặc thù tình huống. Đã có thể ở hắn đứng ở cái kia đình bên cạnh địa phương. Hắn cảm giác ống trúc ở đong đưa. Bên trong sâu liều mạng muốn chui ra đi. Là ảo giác sao? Chương 423 dần dần nổi lên sát tâm. Hoa Vinh Nguyệt đối diện trong phòng không rớt. Đương nhiên nàng cũng không trông chờ kia hai người. Còn có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Trên thực tế Lục Phiến Môn đều đã họa ra hai người kia bức họa, chuẩn bị lấy đảm đương lệnh truy nã. Hai người kia vẫn là có chút tài năng, có thể từ cái này Lục Phiến Môn đông đảo địa phương chạy đi còn không có bị phát hiện là thật rất lợi hại. Hoa Vinh Nguyệt lúc này lại hồi tưởng khởi chính mình bị bắt cóc thượng hoa thuyền sự tình khi, có chút chi tiết liền rất có ý tứ. Nói như thế nào đâu, luôn có loại bị người khác ở sau lưng trộm nhìn chằm chằm cảm giác. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt bên này cũng bắt đầu phái người đi tìm hai người kia hành tung. Nàng tìm lên còn rất phương tiện, chỉ cần đem Lục Phiến Môn cho nàng bức họa lại giao cho Hoa Thuyền là được. Giang Liên Hoán ra cái kia đình ở trong một đêm trở nên tiếng tăm lừng lẫy, rất nhiều người đều lại đây. Chính là vì thấy liếc mắt một cái này đình phong thái. Bất quá tùy theo cái này đình lại thực mau bị phong thượng, cái kia tiến đình đường nhỏ đều bị đổ. Gắt gao mà, trừ bỏ Lục Phiến Môn người ngoại ai còn không thể nào vào được, lý luận đi lên nói. Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán còn có 10 ngày thời gian tìm ra cái kia để lại, hoặc người. Hoa Vinh Nguyệt bên này đều có điểm sốt ruột. Bất quá nàng xem Giang Liên Hoán cơ nhiên một chút đều không nóng nảy bộ dáng. Cái này làm cho hận không thể tự mình ra trận Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy thật mất mặt, ngươi. Hơi chút có điểm cấp bách cảm, được không? Hoa Vinh Nguyệt ôn tồn khuyên Giang Liên Hoán, cảm thấy chính mình đặc biệt hèn mọn. Giang Liên Hoán nhưng thật ra đặc biệt bình tĩnh phất tay. Không vội không vội. Bao lớn điểm sự a, hắn bãi ở trên bàn có một đống lớn hồ sơ. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ đều là vẫn luôn đối này thờ ơ. hôm nay bởi vì tương đối tò mò Giang Liên Hoán đến tột cùng ở hạt vội chút cái gì duyên cớ, cho nên trộm nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy Giang Liên Hoán hồ sơ mặt trên thình lình viết một hàng chữ to. Lẻn vào Thiên Dịch Lâu, kế hoạch hết thảy tiến hành đều thực không tồi. Duy nhất vấn đề chính là không biết Hoa Vinh Nguyệt có thể hay không trang hảo Dịch Linh Lung. Hoa Vinh Nguyệt, ngoặc kép, này quá mức a, vị kia cấp trên cũng không có bị Giang Liên Hoán để ở trong lòng. Hắn như là hoàn toàn không có việc này giống nhau, xuống tay bắt đầu chuẩn bị lộng Thiên Dịch Lâu sự tình, danh kiếm đại hội cơ hồ liền sắp kết thúc. Hậu thiên dựa theo lệ thường, Bách Hiểu Sinh bảng xếp hạng hẳn là sẽ đúng giờ xuất hiện ở các đại giang hồ trong tin tức. Hoa Vinh Nguyệt còn khá tò mò, lấy nàng cái này trình độ, nàng rốt cuộc có thể bài nhiều ít danh, đệ nhất danh là thực bình thường. Nếu bài đến đệ nhị danh nói, Hoa Vinh Nguyệt khả năng liền phải nghênh đón Dịch Linh Lung đại lão ái thăm hỏi, kỳ thật dựa theo dĩ vãng lệ thường, này tin tức xuống dưới lúc sau trước tiên biết đến thậm chí đều không phải các đại môn phái trưởng môn, mà là sòng bạc lão bản. Trùng hợp này hai loại thân phận Hoa Vinh Nguyệt đều có, nàng chuẩn bị ngày đó buổi tối tìm cái sòng bạc hảo hảo ngồi canh, tin tức một chút tới là có thể kịp thời thu được. Hoa Vinh Nguyệt, ngươi có thể hay không ở bảng thượng a? Hoa Vinh Nguyệt ngày đó cùng Chân Tỷ đi thời điểm, Chân Tỷ bỗng nhiên ngẩng đầu đối nàng nói, ta. Hoa Vinh Nguyệt tức khắc cười, nàng nói, ta ở bảng thượng, không quá khả năng đi, bất quá Giang Liên Hoán là nhất định sẽ ở bảng thượng a. Ngươi như vậy khẳng định? Chân Tỷ kinh ngạc hỏi, không thấy ra tới a, Giang Liên Hoán cư nhiên có lợi hại như vậy, đó là tự nhiên, vì trước Giang Liên Hoán liền ở bảng thượng. Hoa Vinh Nguyệt còn nhớ rõ hắn kia đầu thơ là đèn đuốc như sao thành bốn bạn, ngân hà một đạo trong nước, lúc ấy mọi người đều không xác định này có phải hay không Giang Liên Hoán. Xé chính là long trời lở đất, chính là sau lại Dịch đại lão dám cam đoan, kia nói chính là Giang Liên Hoán, tuyệt đối là Giang Liên Hoán. Đời trước Dịch Linh Lung kia đầu thơ là Linh Lung xúc sắc an đậu đỏ, tận xương tương tư có biết không? Ở nào đó ý nghĩa tới nói còn man phù hợp Dịch đại lão phong cách. Hoa Vinh Nguyệt quyết định ở phấn mặt hộp thượng lại viết cái mấy trăm cái Linh Lung đậu đỏ con dấu, làm thành một cái đầy năm kỷ niệm khoản hướng các đại môn phái đem bán. Đối với này khoản son phấn, Hoa Vinh Nguyệt thập phần xem trọng tiền cảnh, chính cái gọi là không cọ bạch không cọ sao, tốt như vậy nhiệt độ vẫn là chính mình đồ vật, không cọ kia thực sự đáng tiếc. Chân Tỷ có chút phiền muộn nói, đáng tiếc a, ta hẳn là không cơ hội thượng cái kia bảng, bằng không ta thật đúng là rất muốn nhìn xem tên của ta xuất hiện ở cái kia mặt trên là một loại cái gì cảm giác. Hết chương.